Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 53, là một chút tiểu thế giới, liên quan tới tiên giới sự tình. Lâm Nam Kỳ thật cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng là hắn gần nhất đúng là có chút phiền não. Làm sao bây giờ? Đột nhiên liền phất nhanh. Những cái này tiên thạch muốn cầm tới làm cái gì sử dụng đây? Bộ đàm bán phi thường thuận lợi đến Lâm Nam đều cảm thấy có chút khó tin. Ngày đó sinh nhật yến hội kết thúc về sau, Trần Bảo Các cùng Xương Dương Thành các đại thế gia tiến hành một loạt hữu hảo thăm hỏi. Thăm hỏi nội dung có: 1. Cùng các đại thế gia kết tốt đẹp tình hữu nghị. Hơn nữa giống như gì giữ gìn đoạn này hữu nghị định ra cộng đồng hợp tác nghiên cứu thảo luận. 2. Xâm nhập tham khảo liên quan tới Xương Dương Thành các đại thế gia ở thương hội cộng đồng phát triển bên trên phương thức phương pháp. 3. Liên cảnh thương liên minh cùng hành thương liên minh quan hệ trong đó tiến hành thảo luận. Kỳ thật a chính là thảo luận một lần hợp tác vấn đề. Đừng nhìn Chân Bảo Các hiện tại mang theo cảnh thương liên minh danh tự, bán vật bán cũng đạt tới lục phẩm, thoạt nhìn tựa hồ tất cả phát triển được đều phi thường thuận lợi. Trên thực tế, Chân Bảo Các ở tiên giới căn cơ vẫn là vô cùng cạn, thậm chí ngay cả cắm rễ cũng không tính. Các ngươi đồ vật tối đa cũng liền ở trong Xương Dương Thành bán, muốn bán đến toàn bộ tiên giới, trước hết phải làm chính là trở thành Xương Dương Thành đệ nhất, sau đó đang từ từ mở rộng đến những thành thị khác. Bất quá ngắn ngủi thời gian 3-4 năm, bọn họ Chân Bảo Các liền có thể phát triển đến bây giờ cấp độ. Tất cả mọi người biết rõ, Vô Tận Môn không thể bỏ qua công lao. Nếu để cho Chân Bảo Các mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lời nói, chỉ là trước hết sáng lập thương hội, đoán chừng đều phải qua một loạt gian nan hiểm trở. Chí ít cũng phải từ hành thương bắt đầu làm lên, chờ vào trong gia tộc người tu vi tăng lên. Hơn nữa lấy được cái thế giới này tu luyện công pháp, sẽ chậm chậm học tập luyện khí thuật, luyện đan thuật những vật này. Tiếp lấy sẽ chậm chậm hướng lâm tiên giới Chân Bảo Các như thế phát triển. Làm sao cũng phải mấy ngàn hơn vạn năm mới có thể đi vào quỹ đạo a, mà có Vô Tận Môn về sau, tất cả liền cũng không giống nhau, chỉ là tu luyện công pháp, còn có đủ loại nghề phụ tu hành, ở Vô Tận Môn toàn diện đều có thể làm đến, mà Chân Bảo Các bên trong bán vật bán, trên cơ bản cũng đều là Vô Tận Môn đệ tử luyện tập tác phẩm. Có chút cũng là đơn đặt hàng, một điểm cống hiến trị chỉ đủ đổi lấy một mai tiên thạch, nhưng là một khi tiếp nhận Chân Bảo Các đơn đặt hàng, liền có thể ở trên không nhàn sau khi đưa cho chính mình kiếm lấy quá mức tài nguyên tu luyện. Cớ sao mà không làm đây? Tựa như Lâm Nam hiện tại, lệnh bài bên trong nhiều hơn đại lượng tiên thạch, đó đều là bán bộ đàm lấy được lợi nhuận. Đúng vậy, là hắn phân đến lợi nhuận. Hơn nữa cách mỗi thời gian một tháng, Lâm Nam đều sẽ lấy được bán bộ đàm lợi nhuận chia hoa hồng. Những cái này bộ đàm không chỉ có chỉ là ở trong Xương Dương Thành xuất thủ, có Minh Hải trợ giúp, toàn bộ cảnh tuyệt vực đều biết Xương Dương Thành bên trong có lấy một cái như vậy thương hội, chính đang bán lấy có khoảng cách hạn chế thông tin tiên khí. Tuy nói có khoảng cách hạn chế, nhưng là tất cả mọi người minh bạch thông tin tiên khí tầm quan trọng, chỉ là trong thành sử dụng là đủ rồi. Dù sao nội thành không thể phi hành, chỉ là dựa vào hai chân nói chạy lại nhanh, cuối cùng cũng là có giới hạn tốc độ. Lúc này nếu là có tin tức trọng yếu gì, trước tiên căn bản là không có biện pháp truyền lại đến người một nhà trên tay. Xương Dương Thành tiêu phí năng lực dù sao cũng có hạn, chỉ khi nào đem sinh ý phát triển đến toàn bộ cảnh tuyệt vực, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng là, mọi thứ đều có hai mặt, có thể đến đây Xương Dương Thành mua, cơ hồ đều là một vài gia tộc lớn, mà những gia tộc này, cũng là hiểu được tính toán tỉ mỉ, căn cứ bộ đàm công năng cùng công hiệu, liền sẽ quyết định cần mua số lượng. Trừ cái đó ra, cảnh tuyệt vực còn có một bộ phận rất lớn thị trường bày ở chân bảo các trước mắt. Nhưng bọn hắn lại bất lực. Lúc đầu Thẩm Nhược Đồng ngay tại suy tính, có phải hay không muốn cùng Xương Dương Thành những gia chủ kia nói một chút. Mượn dùng bọn họ một cái đường dây tiêu thụ, cũng đem bộ đàm lợi nhuận cùng bọn hắn tiến hành một loạt chia. Hoặc là trực tiếp liền tiện nghi một chút bán cho bọn họ. Để bọn hắn bán đến địa phương khác đi. Đúng là sự tình, Thạch Chính trước đối Vô Tẫn Môn cùng chân bảo các phát ra mời. Hơn nữa ở cuộc yến hội kia bên trên, bất luận là chân thực hay là hư giả, chí ít tật ngoài đã đạt thành hữu hảo quan hệ. Ở theo một ý nghĩa nào đó mà nói, kết quả như vậy, so với bọn hắn trước đó nghĩ tới còn tốt hơn. Dù sao, phương nào mở miệng trước, phương nào liền sẽ ở thế yếu. Đối phương tìm tới cửa vuốt mông ngựa, cùng mình chủ động đi tìm người hợp tác, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau nha. Bởi vậy, ở yến hội sau khi kết thúc trong một tháng, chân bảo các những vật khác bán đi không nhiều, bộ đàm lại là càng ngày càng nhiều, khiến cho Lâm Nam lại an bài hai cái khôi lỗi, một mực đợi tại luyện khí thất bên trong liền không có dừng lại. Cảm giác khí linh đều có chút không vui, mà những cái kia cầm tới bộ đàm bán quyền gia tộc, cũng thông qua chính bọn hắn con đường, đem bộ đàm bán đến từng cái trong thành thị. Ngắn ngủi thời gian một tháng, chỉ là đến Lâm Nam trên tay tiên thạch, liền vượt qua 100 vạn. Đây rốt cuộc bán đi bao nhiêu đài a? Đối mặt đại lượng tiên thạch, Lâm Nam lâm vào khắc sâu suy nghĩ bên trong. Kiếp trước, mình chỉ là một cái bình thường nguyệt quang tộc, mỗi ngày thay đổi biện pháp muốn kiếm tiền cái chủng loại kia. Thế nhưng là một thế này, trên tay mình tựa hồ chưa từng có thiếu tiền. Ăn, mặc, ở, đi lại, ở trong Vô Tẫn Môn toàn diện đều làm tốt rồi. Cho dù có linh thạch, cũng cơ bản đều ở vào không địa phương hoa trạng thái. Rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là tiền tài chỉ là con số về sau. Lâm Nam hiện tại đối tiên thạch cũng không có coi trọng như vậy. Mà bây giờ nha, Lâm Nam đối diện với mấy cái này tiên thạch, làm ra một cái chật vật quyết định, hắn phải dùng rơi bọn họ. Về phần dùng như thế nào, Lâm Nam nhìn về phía bên trong đan điền mình tiểu thế giới kia. Tiểu thế giới này cũng không có theo Lâm Nam phi thăng mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Nhưng là Lâm Nam biết rõ, tiểu thế giới này là hắn trong lúc vô tình sáng tạo ra. Mà cái thế giới này, hiện tại vẫn như cũ ở vào không hoàn thiện trạng thái. Chí ít, ở hắn bên trong tiểu thế giới, cũng không có bất kỳ trí tuệ sinh mạng sinh ra. Cho dù có linh khí cũng vô ích, thậm chí đến tiên giới về sau, Lâm Nam còn đem tiên khí hút vào bên trong tiểu thế giới, đem bên trong linh khí toàn diện chuyển đổi thành tiên khí. Mặc dù tiểu thế giới trưởng thành rất chậm, nhưng là xem như sáng tạo tiểu thế giới người, Lâm Nam đối thế giới đẳng cấp phân chia có một cái khái niệm mơ hồ. Tựa như lâm tiên giới cần ngưng tụ đạo chủng đến hấp thu tiên giới pháp tắc chi lực là một cái đạo lý, Lâm Nam tiểu thế giới cũng ở vô ý thức bên trong hấp thu phiến thiên địa này pháp tắc chi lực, dùng để hoàn thiện bản thân thế giới không đủ. Bất quá cái tốc độ này là rất chậm. Có thể nói, nếu không phải là tiểu thế giới tồn tại Lâm Nam thể nội, liền lấy tiểu thế giới bây giờ trình độ, đừng nói lớn lên, không sụp đổ cũng đã là may mắn. Từng khỏa tiên thạch bị Lâm Nam móc ra, ở trong sân bày một cái to lớn tụ khí trận. Lâm Nam không chuẩn bị làm gì, chỉ cần đem những cái này tiên thạch năng lượng toàn diện đều hấp thu vào bên trong tiểu thế giới là được rồi. Nếu như nói pháp tắc chi lực là xây dựng tiểu thế giới khung xương, như vậy những cái này tiên khí chính là tiểu thế giới huyết nhục, thiếu một thứ cũng không được. ở tiên quân cảnh giới tạm thời còn không cách nào tấn thăng tình huống phía dưới. Lâm Nam quyết định làm một chút tiểu thế giới, nói không chừng sẽ có gì ngoài ý muốn thu hoạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.